Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, các loại đều là chó rơm. Cổ Huyền hơi sững sờ, lập tức nghe lời móc ra mình búa nhỏ tử. Sau đó thì sao? Nhìn trong tay búa nhỏ tử, Cổ Huyền có chút mờ mịt hỏi. Sau đó, thanh tảng đá lấy ra, Cổ Huyền theo lời xuất ra bị đặt ở trong nhẫn chứa đồ tảng đá. Một khối đá, một thanh búa nhỏ tử. Nguyên bản đơn độc xuất hiện tại Cổ Huyền trong tay thời điểm đều không có nửa điểm dị trạng. Mà ở Cổ Huyền tả hữu tảng đá tay phải khai thiên phủ đồng thời nắm trong tay về sau. Cổ Huyền trong tay khai thiên phủ. Ông, một tiếng phát ra một trận sao động kêu to. Ân, nhìn thấy khai thiên phủ biểu hiện, Cổ Huyền hơi sững sờ. Chủ nhân, có thể hay không thanh ta buông ra? Ta muốn bổ cái kia tiểu biểu nện. Nghi ngờ trong lòng vừa lên, Cổ Huyền trong tay khai thiên phủ liền bách không kịp đối đãi hô, mà bắt đầu. Cổ Huyền, đám người, tại im lặng tại khai thiên phủ lời nói đồng thời. Nhiều người hơn, thì là chấn kinh tại Cổ Huyền trong tay cây búa này vậy mà có thể nói chuyện. Có thể nói chuyện à, đây là cái gì đẳng cấp bảo vật? Linh khí, tiên khí, vẫn là trong truyền thuyết thần khí. Sảnh triển lãm bên trong, vốn cũng không nhiều người, gần như trong nháy mắt bị khai thiên phủ thanh âm hấp dẫn ánh mắt. Mà trong góc, càng là có mấy ánh mắt đã không có hảo ý để mắt tới Cổ Huyền. Búa nhỏ tử, tảng đá kia cùng ngươi có thù. Gặp khai thiên phủ tại trong tay mình không ngừng kêu run. Cổ Huyền hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khai thiên phủ khinh thường một tiếng xùy cười. Một khối cột mốc mà thôi. Lại này rác rưởi đồ chơi làm sao phối cùng ta kết thù. Ta muốn bổ, là trong viên đá cái kia tiểu biểu nện. Cổ Huyền, quả nhiên a, nhà mình hệ thống đại lão không có lắc lư người. Trong viên đá thật còn có khác đồ vật. Hơn hết rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà dẫn tới khai thiên phủ vừa thấy mặt liền muốn đem vật kia cho bổ. Cái này mẹ nó cái gì thù cái gì oán a? Với lại, nhìn khai thiên phủ điệu bộ này, trong viên đá đồ vật tựa hồ cùng hắn ở giữa khả năng còn có chút không rõ, không sở uyên nguyên. Mà có thể cùng khai thiên phủ loại này hỗn độn trí bảo kết thù đồ vật. Dầu gì cũng phải là cái tiên thiên trí bảo a. Vạn nhất là hỗn độn trí bảo lời nói, nhìn xem búa nhỏ tử. Nhìn nhìn lại tiểu thạch đầu. Cổ Huyền nắm thật chặt khai thiên phủ. Sợ mình buông lỏng tay một kiện hỗn độn trí bảo liền để ra hỏa này cho bổ không có. Buông tay đi, không có việc gì. Ngay tại Cổ Huyền trong lòng lo lắng thời điểm, bên tai truyền đến Tô Lạc thanh âm. Nghe vậy, Cổ Huyền trong lòng có qua trong nháy mắt do dự. Sau đó ngoan ngoãn buông ra nắm lấy khai thiên phủ tay. Mình hệ thống đại lão đều nói không sao. Đó phải là không có sao chứ. Với lại coi như thật có sự tình, cùng lắm thì để hệ thống đại lão bồi mình mà. Nắm lấy khai thiên phủ nhẹ buông tay. Khai thiên phủ liền nhập giao long vào biển. Chim bay tường không. Toàn bộ búa rời khỏi tay. Bay đến không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khai thiên phủ bên trên bắn ra thần mang. Lưỡi búa vạch phá không gian. Một búa bổ về phía Cổ Huyền trong tay tảng đá. Khai thiên phủ bất thình lình lập tức thanh Cổ Huyền đều cho làm mộng. Cái này mẹ nó khai thiên ngươi tên hỗn đản. Đến cùng đi theo trong viên đá đồ vật lớn bao nhiêu thù a? Lớn đến trực tiếp ta đây chủ nhân đều cho không thèm đếm xỉa. Hắn nhưng là thấy tận mắt khai thiên phủ chỉ là phát ra một đạo kinh khí liền thanh lục trưởng lão. Một cái cánh tay đủ căn chém đứt. Mà bây giờ cái này búa thế nhưng là trực tiếp hướng trên tay mình chặt tới. Lập tức cho dù có tảng đá cản trở, mình cái tay này hơn phân nửa cũng là phế đi a. Ngay tại Cổ Huyền vô ý thức muốn buông tay thanh tảng đá ném ra bên ngoài sát cái kia. Khai thiên phủ đã bổ vào Cổ Huyền trong tay trên tảng đá. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lượt toàn trường. Tảng đá ngoại tầng hóa thành đá làm mảnh vỡ. Từng mảnh vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất. Mà tại Cổ Huyền nơi lòng bàn tay, một viên pha lê cầu lớn nhỏ màu tím hạt châu nhỏ huyền không mà lên. Hào quang màu tím đại tác, chặn lại khai thiên phủ cái này nén giận một kích. Ông, Tử Quang cùng Khai Thiên Phủ lưỡi búa chạm vào nhau. Tiếp theo Thuấn Khai Thiên búa bay ngược mà quay về. Mà Cổ Huyền trong tay hạt châu cũng là quay mồng mồng mấy vòng mới tiết ra cái này lực phản chấn. Tiểu biểu nện, thật là ngươi. Khó trách năm đó tiểu tử kia mang theo ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được ngươi. Thì ra như vậy nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến trốn ở một khối đá bên trong. Có phải hay không cảm thấy mình xấu xí không mặt mũi gặp người không dám ra đến a? Hạt châu toàn thân chấn động, đồng dạng bay đến không trung, phá búa, năm đó nếu không phải ngươi chạy nhanh bản cô nãi nãi không phải đem ngươi phá hủy không thể. Không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới cửa đến. Hắc, ta cái này bạo tính tình. Ta nhìn xem rốt cục là ai thanh ai phá hủy. Đang khi nói chuyện Khai Thiên Phủ lại là một búa hướng về màu tím hạt châu nhỏ bổ tới. Hạt châu nhỏ không chút nào yếu thế. Tử Quang nở rộ, quay chung quanh tại quanh thân phạm vi ba thước bên trong. Gần như ngưng tụ thành thực chất. Khai Thiên Phủ phá vỡ trùng điệp Tử Quang phòng ngự. Cùng hạt châu đụng vào nhau. Oanh, chỉ một kích đất rung núi chuyển. Hủy thiên diệt địa uy thế bộc phát ra. Tam thiên thương hội chỗ này chi nhánh giống như cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Toàn bộ 5 tầng kiến trúc bên trong các sắc quang mang phóng lên tận trời. Cấm chế dày đặc cùng trận pháp toàn lực vận chuyển. Nhưng mà vô luận cái gì cấm chế trận pháp. Tại một kích này trong dư âm đều như là bọt biển bình thường bị dễ như trở bàn tay phá hư. Cả tòa 5 tầng lầu kiến trúc. Tại trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích, đứng tại 4 lầu Cổ Huyền bọn người trong nháy mắt dưới chân không còn. Liền muốn hướng về phía dưới rơi đi. Cũng may Khai Thiên Phủ mặc dù đang đánh khung, cũng biết nhà mình chủ nhân hiện tại cũng không có cái gì tu vi mang theo. Một kích qua đi bứt ra trở ra khoảng cách đánh ra một đạo quang mang kéo lại Cổ Huyền một đoàn người. Đem mấy người bảo vệ đưa đến mặt đất, chỉ là để hắn khó chịu là. Tại mình cứu người đồng thời, hạt châu kia vậy mà cùng mình làm ra đồng dạng động tác. Nhìn xem cùng mình đoạt công lao hạt châu, Khai Thiên Phủ trong lòng càng phát ra khó chịu. Tiểu biểu nện, nơi này đánh khó chịu, có dám theo hay không ra đi trong hỗn độn đánh một khung? A, không dám là rùa đen. Đang khi nói chuyện, một châu, một búa cùng nhau một trận, hai khe hở không gian trống rỗng mà lên. Hạt châu cùng Khai Thiên Phủ trong nháy mắt không có nhập vết nứt không gian bên trong biến mất. Không thấy gì nữa. May mắn lưu đến tính mệnh lệnh chúng nhân. Cổ Huyền, mẹ nó mình đây là thua thiệt lớn a. Không chỉ có cột mốc bị chém nát. Giới trong đá đồ vật không có mò được thì cũng thôi đi. Nhà mình Khai Thiên Phủ còn để hạt châu kia cho bắt cóc. Ta mẹ nó cái này có tính không lập tức mất đi hai kiện hỗn độn chí bảo. Trong nháy mắt đó, Cổ Huyền cảm giác mình rất muốn khóc. Thế nhưng là không chờ hắn khóc lên đâu. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ta vừa mới có tính không là thanh tam thiên thương hội nhà này chi nhánh phá hủy. Nhớ năm đó Trung ương Hoàng Triều cả nước cảnh nội đối tam thiên thương hội các nơi chi nhánh triển. Khai thanh tẩy, kết quả là trong vòng một đêm to như vậy một tòa Hoàng Triều sụp đổ. Ngàn vạn hoàng tộc đều đền tội, mà bây giờ tận quản không phải mình hủy đi người ta cửa hàng. Nhưng hủy đi cửa hàng dù sao cũng là nhà mình búa nhỏ tử a. Cho nên việc này muốn làm sao tính? Lão cha a, nhà ngươi bảo bối tử giống như lại gặp rắc rối. Ân lần này gặp rắc rối khả năng cũng có chút lớn. Ngài lần này có thể gánh vác được không? Ngay tại Cổ Huyền trong lòng khóc không ra nước mắt thời điểm. Phế tích bên trong tiếp liền truyền ra vài tiếng xé gió. Lập tức Cổ Huyền liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền đến. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ở ta tam thiên thương hội nháo sự. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bàn tay lớn che thiên đóng địa. Mang theo kinh khủng chi uy hướng về Cổ Huyền mấy người chộp tới. Gặp bàn tay lớn một kích này lại thanh nhóm người mình đều bao phủ ở bên trong. Buồn cười Tử lông mày nhíu lại, nhấc chân tiến lên một bước, không chờ hắn xuất thủ. Tại cổ trấn trấn bắc vị trí, một đạo càng mạnh uy áp dâng lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, giữa thiên địa hỗn độn chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một căn Dơ Cao Thiên Cự Chỉ. Cự chỉ như chậm thực nhanh. Tại bàn tay lớn còn chưa rơi xuống cổ Huyền bọn người trên thân, trước đó một chỉ điểm tại bàn tay lớn phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, uy thế kinh khủng cự trưởng như là bị đâm thủng khí cầu bình thường, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Vừa muốn xuất thủ, Buồn Cười Tử một mặt ngưng trọng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người cũng chưa từng từ cái này đột nhiên biến hóa bên trong kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa lâm vào chết bình thường tĩnh mịch. Người nào là muốn cùng ta Tam Thiên Thương Hội là địch sao? Trên bầu trời, một mặt sắc băng lãnh trung niên đứng ở trong hư không, ánh mắt ngắm nhìn phương bắc. Trung niên ánh mắt nhìn phương hướng, một nam một nữ hai người giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện, đứng ở trong hư không cùng trung niên lung lay đối mặt. A, ta con trai của Lý Thu Linh, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể giáo huấn. Cô gái trẻ tuổi một tiếng nhẹ cười, một cái tay cách không hư nắm. Cái kia sắc mặt băng lãnh trung niên trong nháy mắt biến sắc, cả người giống như là bị lực lượng vô hình giam cầm bình thường. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thoát khỏi được cái kia cỗ trói buộc. Hừ, cô gái trẻ tuổi một tiếng hừ nhẹ. Trung niên cả người như gặp phải đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra hư không. Người coi thật muốn cùng chúng ta Tam Thiên Thương Hội là địch sao? Nhưng từng sau khi suy tính quả, nghe vậy, cô gái trẻ tuổi nam nhân bên người đưa tay vỗ vỗ nữ tử bả vai. Tiến về phía trước một bước, mang theo ba phần nhẹ cười nhìn hướng thổ huyết trung niên. Tam Thiên Thương Hội, rất lợi hại phải không? Trung niên trên mặt sắc mặt giận dữ vừa lên, chỉ thấy nam tử phong khinh vân đạm nói ra. Ngoài cửa thành cái kia 17 cỗ thi thể không đầu, không biết nhưng có người nhận lãnh đi. Lời vừa nói ra, trung niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi lại là các ngươi? Trung niên không thể tin nhìn xem bàn thần, bàn thị nhất tộc, các ngươi vậy mà ẩn trốn ở chỗ này. Bàn thần nhíu nhíu mày, không vui nhìn về phía trung niên. Ngươi nói như vậy ta liền không vui. Cái gì gọi là ẩn tàng? Ta bàn thị tộc nhân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Bàn thị cổ họ, từ xưa như thế, sao là ẩn tàng nói chuyện? Trung niên vô ý thức lui lại mấy bước, một mặt ngưng trọng nhìn xem bàn thần. Chúng ta không truy cứu quý công tử hủy đi căn này chi nhánh trách nhiệm. Việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Bàn thần khóe miệng hướng lên có chút câu lên. Không truy cứu, phạm sai lầm liền muốn bị phạt. Không truy cứu cái nào được a? Trung niên không hiểu nhìn về phía bàn thần. Bàn thần giơ tay lên, một bàn tay cách không hung hăng quất tại trung niên trên mặt. Nếu như đã động thủ, tổng phải bỏ ra chút xúc động trừng phạt không phải? Nếu không Tam Thiên Thương Hội, từ hôm nay liền từ ta bàn thành xóa tên a. Trung niên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem bàn thần. Các hạ chớ có quá mức qua điểm, cần biết nhà ngươi bàn tổ thế nhưng là sớm đã bỏ mình. Bàn thần không nói lời nào, lẳng lặng nhìn xem trung niên. Cảm giác kia tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Tại động thủ trước đó, ngươi liền không có chú ý tới náo ra như thế động tĩnh là cái gì không? Giờ khắc này, bàn thần trong lòng có một loại nồng đậm cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Thật không uổng công hắn vừa mới tại thư phòng tra xét hai canh giờ nguyên quán a. Trung niên, giống là nghĩ đến cái gì? Trung niên cúi đầu xuống không thể tin nhìn thoáng qua cổ Huyền, lại đồng dạng không thể tin nhìn về phía bàn thần. Bàn thần lạnh lùng một cười. Bàn tổ sinh, ta bàn thị, muốn khởi động lại 3000 chiến trường các loại đều là chó dơm. PS, cái kia yếu ớt hỏi một chút. Phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu cái gì? Còn có không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.